Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 3 đáng sợ, về bùa hộ mệnh sự tình. Hắn cũng có hỏi qua Lãnh Nguyệt, hỏi Lãnh Nguyệt có thể hay không cũng làm ra điểm nhi bùa hộ mệnh tới, cho hắn mấy cái phòng phòng thân. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt ngày thường nhìn qua cũng nghiêu so hống hống, cường không phải người bình thường. Nhưng mà Lãnh Nguyệt nghe xong lại lắc đầu nói làm không được. Nói hắn làm ra phù chứ cũng chỉ có thể lưu làm chính mình sử dụng. Trừ phi là cái loại này cấp bậc rất cao khu quỷ sư, mới có thể làm được đem chính mình chế tác phù chú tặng cho người khác phòng thân. Cho nên, Lãnh Nguyệt nói cũng lại một lần từ mặt bên thuyết minh hắn ra ra ở đuổi quỷ phương diện cường đại. Ra ra có thể hay không cũng là cái khu quỷ sư, mà đều không phải là hắn ngày thường tự xưng âm dương tiên sinh. Hắn đột nhiên rời đi lâu như vậy lại là đi làm cái gì? Chẳng lẽ đi bắt quỷ? Hoặc là nói, hắn là ở chấp hành thần quái sự kiện. Hắn cũng là nhà này công ty công nhân. Cái này ý niệm sinh ra không cấm Lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sởn tóc gáy. Hắn thật là không muốn, cũng vô pháp tiếp thu chuyện này. Cũng may là này hết thảy cũng chỉ là hắn suy đoán. Trước mắt cũng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể xác định điểm này. Nhưng thật ra có thể làm hắn tùng thượng như vậy một hơi, đem uống say ba ba đưa về đến trong phòng. Hạ Thiên Kỳ lại không nghĩ Thảo đánh giúp hắn mụ mụ thu thập cái bàn. Lúc này mới yên tâm đi trở về chính mình tiểu phòng ngủ. Hắn phòng ngủ rất nhỏ, trong phòng dán đầy Lý Tiểu Long poster. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ luyện võ quan hệ, hắn rất dài một đoạn thời gian đều mộng tưởng qua trở thành giống Lý Tiểu Long giống nhau công phu siêu sao. Bất quá hiện tại xem ra cũng chỉ là đơn thuần mộng tưởng mà thôi. Ra ra phòng ở chìa khóa hắn mụ mụ trong tay cũng có một phen. Ở vừa mới giúp hắn mụ mụ thu thập cái bàn thời điểm, hắn liền lấy muốn tìm vài thứ vì từ muốn tới tay. Lần này về nhà vấn ân cha mẹ cũng chỉ là trong đó một phương diện nguyên nhân. Đến nỗi về phương diện khác nguyên nhân, đó là nhìn xem có thể hay không ở hắn ra ra trong phòng tìm được chút bùa hộ mệnh. Cũng là có thể cởi bỏ hắn phía trước hoài nghi khúc mắc chứng cứ. Nằm ở trên giường trằn trọc, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn là không có nửa điểm nhi buồn ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu liền tràn đầy một chương chương thống khổ thê lương mặt. Lại nói tiếp hắn gần nhất thật là gặp được quá nhiều người thê thảm chết ở trước mắt. Cứ việc hắn là gan rất lớn, nhưng là này những cố ý bị hắn quên mất ký ức, lại mỗi khi ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm toát ra tới. Ai, Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Lúc này đột nhiên nhớ tới hắn ở đại học kia mấy cái bạn bè tốt. Nhớ tới kia đoạn vô ưu vô lự đại học thời gian. Chỉ tiếc thời gian trôi mau, rốt cuộc trở về không được. Nương lần này kiểm tra sức khỏe trở về, tái hảo hảo cùng bọn họ tụ một lần đi. Hạ Thiên Kỳ dùng sức xoa xoa đôi mắt từ trên giường xuống dưới, hắn nhẹ nhàng đem phòng ngủ môn mở ra điều khe hở. Phòng khách đen như mực không có bất luận cái gì tiếng vang. Hiển nhiên hắn cha mẹ đều đã ngủ hạ, nghĩ chính mình tả hữu đều không có buồn ngủ. Hắn liền một lần nữa mặc tốt quần áo, mang theo yên cùng bật lửa đi ra ra, vì chính mình bật lửa một cây thuốc lá. Hạ Thiên Kỳ ho nhẹ một tiếng, hàng hiên thanh khống đèn liền sáng lên, nhìn chằm chằm đối diện hắn ra ra cửa phòng nhìn trong chốc lát. Không biết là hắn trong lòng tác dụng vẫn là gần nhất quỷ dị tao ngộ trải qua quá nhiều. Hắn luôn có một loại tiếp theo nháy mắt, liền sẽ có chỉ tay từ bên trong vươn tới giữ cả Mani, trên tay có chút cứng đờ, đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng một ninh, môn liền ca một tiếng bị mở ra. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi kéo ra cửa phòng, từ giữa phát ra một chuỗi lệnh nhân tâm hoảng âm sát. Bên trong đen như mực một mảnh, tĩnh mịch phảng phất không thuộc về thế giới này. Bang, Hạ Thiên Kỳ mở ra đèn điện chốt mở, thẳng đến ánh đèn sáng lên. Nguyên bản sống nhờ với phòng trong âm trầm mới xem như tiêu giảm một ít. Trong phòng trang hoàng thực lạn, đều là mười mấy năm trước lưu hành cái loại này màu đỏ rực. Vô luận là ngăn tủ, giường, vẫn là các phòng ngủ môn, toàn bộ đều là một cái nhan sắc. Ban đêm nhìn qua phá lệ làm người không thoải mái. Hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ, chính mình khi còn nhỏ tới chỗ này trụ, rất nhiều lần đều bởi vì không dám thượng WC mà đái trong quần. Có lẽ đúng là bởi vì khi còn nhỏ bị dọa đến số lần nhiều, cho nên lớn lên sau lá gan mới trở nên lớn như vậy. Trong phòng một ít bài trí cùng hắn lần trước tới thời điểm không sai biệt lắm. Hắn không có ở phòng khách quá nhiều dừng lại, mà là trực tiếp đi tới hắn ra ra ngày thường trụ phòng ngủ. Bởi vì hắn biết, phòng ngủ có một cái ngăn tủ là chuyên môn đặt hắn ra ra những cái đó âm dương tiên sinh đồ vật. Chỉ cần nhìn xem vài thứ kia còn ở đây không, liền không khó phán đoán ra hắn là đi làm cái gì. Đương nhiên nói trở về, nếu vài thứ kia đều ở chỗ này, hắn cũng có thể trộm thượng như vậy một hai kiện, đưa cho lãnh tiện nhân phân biệt nhìn xem. Monster trong lòng như vậy tính toán, hắn liền đã kéo ra cái kia ngăn tủ. Chỉ là làm hắn có chút thất vọng chính là, trong ngăn tủ rỗng tuế, ngay cả kiện áo choàng cũng chưa lưu lại. Ra ra đây là trốn chạy sao? Không khỏi cũng thu thập quá sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ vội lại mở ra một cái khác ngăn tủ. Kết quả cái này trong ngăn tủ cũng chỉ là trang mấy ngày nay thường quần áo. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là khâu khâu vá vá quá rách nát. Kế tiếp hơn 20 phút thời gian, Hạ Thiên Kỳ lại tỉ mỉ đem phòng ngủ, thậm chí là cách vách tiểu phòng ngủ phiên cái biến. Kết quả làm hắn được biết tới rồi một cái thập phần không xong kết quả. Hắn ra ra thế nhưng đem sở hữu quan trọng đồ vật đều thu thập đi rồi. Một chương bùa hộ mệnh đều không có cho hắn lưu. Trước kia thời điểm hắn ra ra cũng từng có cùng loại trải qua, nhưng lại chưa bao giờ có nào một lần giống lần này giống nhau. Đem toàn bộ của cải đều mang đi, không cấm cho hắn một loại được ăn cả ngã về không. U đọc sách, www.ucm có lẽ không bao giờ sẽ trở về đáng sợ ảo giác. Hạ Thiên Kỳ tim đập nhanh ngồi ở trên giường, lần thứ hai bậc lửa căn thuốc lá trừ lên. Ra ra đem hắn những cái đó trang bị đều mang đi, có thể thấy được cũng không phải đi chơi, hẳn là có chuyện gì yêu cầu ứng đối. Trong lòng cân nhắc một phen, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn ra ra ngay từ đầu khả năng cũng không có thu thập như vậy sạch sẽ. Cũng chỉ là mang đi một bộ phận trang bị, nhưng nghĩ đến là trong quá trình ra cái gì nữa, bất đắc dĩ hắn lại trở về một lần, đem sở hữu đồ vật đều mang đi. Lão gia hỏa này, mua một cái di động mang ở trên người có thể chết a. Từ từ, không mang theo di động, nghĩ đến hắn ra ra cũng không dùng di động cái này thói quen. Hạ Thiên Kỳ liền theo bản năng nhìn về phía cổ tay hắn chỗ honor table, thầm nghĩ nếu hắn ra ra cũng có này khối biểu như vậy tự nhiên là không cần di động. Rốt cuộc honor table thượng liền có thông tin công năng, hắn sở dĩ còn ở sử dụng di động gần là bởi vì còn không có thói quen. Hạ Thiên Kỳ càng muốn liền càng sợ hãi, càng muốn liền càng cảm thấy hắn ra ra cũng rất có thể là công ty người. Trước mắt Tắc đang ở chấp hành sự kiện. Hơn nữa cẩn thận hồi tưởng lên, hắn ra ra giống như thật đúng là mang theo một khối đồng hồ. Hắn cứ việc nhớ rõ không phải quá rõ ràng, nhưng loại sự tình này chờ ngày mai hỏi một chút hắn cha mẹ cũng liền rõ ràng. Cũng mặc kệ nói như thế nào, hắn đã nghe thấy được một cổ không thật là khéo hương vị. Nếu ra ra thật sự cũng là công ty một viên, ta nên làm cái gì bây giờ? Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn đỉnh đầu trần nhà. Những cái đó từ chỉ gian chậm rãi dâng lên sương khói. Tắc cũng vào lúc này mông lung hắn tầm mắt. Các huynh đệ đề cử phiếu có chút thiếu a. Còn có sao? Thỉnh đầu cấp quốc gia. Hết chương.